Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, diệt sát. Dù là Tề Thạch có được ích cung cảnh hậu kỳ tu vi, càng là Thương Lan Đại Lục số 1 luyện dược tông sư, nhưng ở sinh tử cảnh tiểu hưu trước mặt, lại như cũ không đáng chú ý, nên làm cái gì? Tề Thạch rốt cuộc bình tĩnh không nổi, trong lòng ngạo khí biến mất sạch sẽ. Hắn đã đánh giá ra, Diệp Hiên chắc chắn biết Lưu Ly Thánh Địa khống chế Vương Dương sự tình. Lấy Diệp Hiên quả quyết sát phạt tính tình, như thế nào lại buông tha hắn cùng y nỉ. Buồn cười y nỉ tiện nhân kia còn ngu nhìn chằm chằm Diệp Hiên linh thú. Tiểu hưu, Diệp Hiên âm thanh vang lên. Ngữ khí lạnh lùng, không mang theo mảy may cảm tình. Tiểu hưu trong nháy mắt hoán đổi đến chiến đấu hình thái. Hình thể bỗng nhiên biến lớn, một nửa thân thể thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực, một nửa khác thân thể thì là hàn khí bốn phía, lại là sinh tử cảnh linh thú. Y nỉ bất khả tư nghị nhìn núi nhỏ đồng dạng lớn nhỏ tiểu hưu. Trong đầu vẫn không có kịp phản ứng. Giết! Tràn đầy hỏa diễm điên cuồng bốc cháy lên, đánh về phía Tề Thạch, mà y nỉ bên này nhưng là một đạo băng long đột nhiên hướng về nàng đánh tới. Tề Thạch thân hình lui nhanh, hai tay liên tục vung ra, mấy đạo lục sắc quang mang đột ngột bắn ra, trên không trung nổ bể ra, hình thành một mảng lớn màu xanh biếc khói bụi. Y nỉ nhưng là chậm một bước, chỉ có ích cảnh trung kỳ nàng căn bản là ngăn cản không nổi tiểu hưu công kích, trong chốc lát thì đã bị đông cứng thành băng điêu. Tuy nhiên nhìn thấy y nỉ đã bị đông thành tượng băng, nhưng lúc này Tề Thạch tự thân đều khó bảo toàn, nào còn có dư nàng. Màu xanh biếc khói bụi tại gặp được hỏa diễm về sau, nhất thời cháy hừng hực lên, sau đó một trận kỳ dị vị đạo hướng bốn phía phát tán ra. Diệp Hiên tại ngửi được cỗ này kỳ dị vị đạo về sau, trong đầu lập tức liền cảm thấy một trận mê muội, vội vàng theo hệ thống trong thương thành đổi một khỏa cửu truyền giải độc hoàn. Nuốt xuống, cửu truyền giải độc hoàn vừa vào miệng, choáng váng cảm giác nhất thời biến mất. Diệp Hiên trong lòng không khỏi cười lạnh, ta có hệ thống tại, cho dù ngươi ngàn vạn độc dược, đối ta có làm sao dùng. Bất quá này Tề Thạch lại là Thương Lan Đại Lục đều rất ít gặp độc tu, ngược lại là có chút ý tứ. Diệp Hiên đầy hứng thú nhìn Tề Thạch một chút, cảm thấy nghĩ đến, không phải mỗi người cũng là Diệp Hiên, có thể có vượt cấp khiêu chiến năng lực. Lúc này Tề Thạch đã lâm vào tuyệt cảnh, tại tiểu hưu thế công dưới tràn ngập nguy hiểm. Đã như vậy, ta cho ngươi thêm chút sức. Diệp Hiên cười lạnh một tiếng, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa bỗng nhiên bắn ra. Tiểu hưu Huyền Hoàng Viêm cùng Diệp Hiên Thanh Liên Địa Tâm Hỏa trên không trung tương dung, hình thành một đóa to lớn hỏa liên. Hỏa liên tản ra khí tức kinh khủng, liếc nhìn lại liền có thể làm người ta kinh ngạc run sợ. Tại hỏa liên xuất hiện một khắc kia, Tề Thạch liền biết mình hôm nay vô luận như thế nào đều tránh không khỏi một kiếp này. Không khỏi cười thảm dâng lên. Thánh chủ a, uổng hai ta muôn vàn tính kế, lại không nghĩ rằng ra một như yêu nghiệt Thanh Liên thánh tử. Đáng tiếc a, đáng hận a, Tề đại sư, liền để bản thánh tử ngươi quay về Cực Lạc Phật quốc đi. Diệp Hiên ánh mắt băng lãnh, thần sắc lạnh lùng. Đi chết đi, Phật liên nộ hỏa, oanh, kinh khủng hỏa liên trong nháy mắt rơi xuống, một tiếng vang thật lớn về sau, một đời luyện dược tông sư nhất thời phi hôi yên diệt, biến mất giữa thiên địa. Diệp Hiên trong hai con ngươi Thanh Liên ẩn hiện, ánh mắt chuyển qua bị đông cứng thành băng điêu y nỉ trên thân. Sau một khắc, băng điêu nổ tung, diễm như đào mận. Mị thái vạn thiên y nỉ hóa thành tràn đầy vụn băng, long lanh trong suốt vụn băng, bay lả tả, rơi xuống, trông rất đẹp mắt. Diệp Hiên trên mặt một mảnh hờ hững, thần sắc không vui không buồn. Cho dù ngươi là luyện dược tông sư, vẫn là tuyệt đại giai nhân, chỉ cần là bản thánh tử địch nhân, kết cục cũng chỉ có một cái này. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục